Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, phần 550, 550 kinh tình Nam Dương Trần Xuân Hoa. 4. Hắc khí từ Trần Xuân Hoa trên người bốc lên. Hắn ăn nhiều một chén cơm, tựa hồ so chung quanh người làm công quỷ nhóm cường ra một chút. Hiện tại đột nhiên phản bội, chung quanh người làm công quỷ trực tiếp bị phá khai vài cái làm công quỷ nhóm trí tuệ hữu hạn. Một bị đụng vào, lập tức rời đi công kích mục tiêu. Mấy cái người làm công quỷ vặn đánh thành một đoàn, vệ ếch bị một cái người làm công quỷ đụng vào. Khống chế thân thể âm lãnh hơi thở xuất hiện một lát đình trệ, vệ ếch xác nhận nguyện ý trở thành. Quái dị, Hoa Thế Tuyết, không biết quái gì. Đồ ăn, động tác nháy mắt một sửa, không có lãng phí nửa giây. Vệ ếch theo người làm công quỷ nhóm cho nhau công kích. Hướng hỗn loạn nhất quỷ đàn khu vực một lăn, dọc theo đường đi liên tiếp xả khen ngược mấy cái khô gầy phát cương rán phô quỷ, thuyền hành lang. Chung người làm công quỷ nhóm quần áo không sai biệt mấy. Kiểu tóc cũng đại thể tương đồng, xanh trắng cương thân một cho nhau va chạm điệp áp. Vệ ếch sử dụng lâm thời thân xác kim sinh, lập tức dung nhập này một mảnh hỗn loạn khu vực người. Lương pháp sư đem sở hữu thuyền hành lang chung làm công quỷ thúc dục. Cố nhiên đoạn tuyệt vệ ếch sinh lộ, lại cũng làm này một khối trở nên chen chúc vạn phần. Quỷ địa chen chúc dẫm đạp sự kiện một phát sinh, từ bên ngoài căn bản nhận không được lúc ban đầu dị thường quái dị là cái nào, xanh trắng quỷ đàn. Ngoại, người lương pháp sư đầu đã về tới vô đầu trên người. Thấy vậy tình cảnh, người lương pháp sư dơ lên lục lạc, muốn lại lần nữa tăng mạnh đối làm công tử quỷ nhóm khống chế, nhưng mà liền ở người lương pháp sư dơ lên lục lạc thời điểm. Cũ Quý Thuận Hào, khoang thuyền tầng dưới chót, truyền đến phanh, phanh, phanh trầm trọng khủng bố quái vang, toàn bộ thuyền hành lang lập tức trở nên vô cùng đen nhánh, dơ bẩn thanh quang từ thuyền hành lang mặt khác một đầu chui ra. Hướng tới thuyền hành lang này đầu lan tràn, kia khủng bố thanh âm cũng không biết là thứ gì phát ra. Người lương pháp sư vừa nghe đến thanh âm này, lập tức từ bỏ đối bên này dị thường người làm công quỷ phát sát. Âm trầm mà xoay người dơ lên pháp linh, hướng về phía thuyền hành lang cuối không được lay động. Từng vòng màu tím pháp quang, từ quỷ pháp sư Hoàng Bào Thượng ra bên ngoài khuếch tán, cảnh cáo. Trước mặt khu vực kích phát Quý Thuận Hào cao nguy quỷ dị, thỉnh người chơi mau chóng thoát ly trước mặt khu vực cảnh cáo. Trước mặt khu vực kích phát Quý Thuận Hào cao nguy quỷ dị, thỉnh người chơi mau chóng màu đỏ tươi phó bản cảnh cáo trục trặc ở giao diện thượng không ngừng. Lặp lại. Nguyên bản Quý Thuận Hào thuyền hành lang còn có điểm xám xịt âm quang. Có thể nhìn đến bốn phía xanh trắng người làm công cương thân. Nhưng hiện tại, kia dơ bẩn thanh quang cùng vang lớn vang lên khi thuyền hành lang chung cuối cùng một chút tầm nhìn hoàn toàn biến mất. Cho dù là lấy vệ ếch, kim sinh, lâm thời thân phận tạp làm công quỷ thị lực, cũng nhìn không thấy chung quanh bất cứ thứ gì. Còn không có đồ vật xuất hiện, kim sinh, thân phận. Tạp hao tổn độ liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Bay nhanh hướng lên trên trướng, kim sinh, mẹ áp quan tiền toái đồng tiền. Ở vệ ếch trong bao quần áo phát ra từng đợt còn sót lại nóng bỏng nhiệt ý. Tựa hồ là bảo hộ kim sinh mẹ tâm niệm, cảm ứng được cái gì đáng sợ nguy cơ. Điên cuồng thúc giục chính mình nhi tử chạy nhanh chạy trốn, bốn phía người làm công quỷ nhóm ở. Người lương pháp sư tạm thời từ bỏ khống chế khi, liền đã từng cái tạm dừng tại chỗ, ở màu đỏ tươi phó bản cảnh cáo chung. Vệ ếch bằng vào thuyền hành lang ánh sáng biến mất trước thấy hình ảnh. Phán đoán ra, Trần Xuân Hoa, vị trí, duỗi tay hướng nó cái kia phương hướng một chảo. Kéo lấy một khối âm lãnh phát cương quỷ phía sau. Vệ ếch kéo đồng dạng chịu vang lớn ảnh hưởng cứng đờ bất động, Trần Xuân Hoa, cấp tốc hướng thuyền. Hành lang mặt khác một đầu lăn thuyền, hành lang tễ quá nhiều, đứng lên người làm công quỷ. Đứng lên chạy tốc độ, không chỉ có không đủ mau, còn dễ dàng đụng tới thuyền. Hành lang chỗ cao bắt đầu tràn ngập ô nhiễm thanh quang, còn không bằng trực tiếp dùng lăn, chỉ cần trước đụng vào mấy cái, bị đánh ngã người làm công quỷ sẽ liền một đường cùng đâm domino quân bài giống nhau. Đem phía sau người làm công quỷ cũng đánh ngã, vì bọn họ khai ra một cái lộ tới. Không có nửa điểm do dự, ở liên tiếp lách cách lang cang cương quỷ tạp âm thanh động đất chung. Vệ ếch lôi kéo, Trần Xuân Hoa, lăn đến thuyền hành lang cuối. Đụng phải trên dưới khoang thuyền thang lầu, đỏ sẫm huyết quang từ thượng một tầng khoang thuyền cửa. Thang lầu đi xuống chiếu, huyết quang chung, như là có nhân hình đồ vật, giấu ở cửa thang lầu chỗ, chờ người đi lên. Tiếp theo tầng lầu thang hắc u u một mảnh. Cái gì cũng thấy không rõ lắm, trên dưới khoang thuyền thông đạo đều như là có nguy hiểm. Mà giờ này khắc này vệ ếch túm Trần Xuân Hoa, đã lâm vào đến một cái cần thiết làm ra lựa chọn tình cảnh. Leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch đạt được quý thuận quỷ dị, oán huyết tương, thù hận tỏa định đánh giá. Là một khối ngon miệng đồ ăn. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần, từ bất đồng thèm nhỏ dãi ngươi quỷ bên miệng chạy thoát. Ngươi kéo thù hận giá trị siêu năng lượng cao nải, tựa hồ cùng phó bản mặt trái bắp không quan hệ. Máy móc phó bản âm hưởng khởi, đi thông thượng một tầng khoang thuyền thang lầu vang lên lộc cộc kỳ dị thanh âm. Cửa thang lầu đập xuống tới huyết hồng quái quang. Ở vệ ếch lôi kéo Trần Xuân Hoa ngã vào tiếp theo tầng khoang thuyền sau. Tâm bất cam tình bất nguyện mà trở về xúc. Biến thành một mảnh phô ở thang lầu thượng sền sệt huyết thảm trong bóng đêm. Vệ ếch buông ra bắt lấy Trần Xuân Hoa tay. Bình tĩnh mà ngồi dậy. Lâm thời thân phận tạp người làm công. Kim sinh, quỷ hóa sau cứng đờ thân thể. Không có cảm giác đau. Theo quỷ người thảm cùng thang lầu một đường lăn lại đây. Đều không có cái gì cảm giác, vừa mới, vệ ếch mang theo Trần Xuân Hoa. Ở trên dưới khoang thuyền cửa thang lầu, lựa chọn trực tiếp càng hắc ám càng nguy hiểm tầng dưới chót lăn, quý thuận hào người sống phòng. Càng lên cao càng an toàn, phòng ngự năng lực càng cường, dựa theo cái này tư duy. Bình thường người chơi gặp được, hướng lên trên tầng khoang thuyền đi, vẫn là, đi xuống tầng khoang. Thuyền đi, lựa chọn đề, giống nhau đều sẽ quán tính mà lựa chọn người trước. Nhưng mà, vừa mới nhìn như càng an toàn thượng đẳng khoang thang lầu mặt ngoài. Che kín nhìn như vô hại huyết tương, xuất hiện ở cửa thang lầu phía sau bóng người. Chỉ là cái mê hoặc người cờ hiệu. Chân chính nguy hiểm ở dễ dàng bị xem nhẹ thang lầu thượng một tầng cửa thang lầu đồ vật. Đã thấy chúng nó này một tầng phát sinh sự, chính ngồi xổm ở bên kia chờ ăn cơm, vệ ếch có thể đảm bảo. Hắn cùng Trần Xuân Hoa một bước thượng đi thông thượng một tầng khoang thuyền thang lầu. Thang lầu mặt ngoài huyết tương liền sẽ lập tức cùng bắt trùng thảm. Đem chúng nó bao vây nuốt rớt. Trái lại. Chiều ở khoang thuyền mặt khác một đầu xuất hiện khủng bố quỷ dị ảnh hưởng. Tiếp theo tầng khoang thuyền này một đầu, mặt khác trung đẳng quái dị hiện tại hẳn là không dám xuất hiện. Trực tiếp đi xuống dưới, hạ tầng khoang thuyền ly quỷ dị động tĩnh xa nhất khu vực. Hiện tại ngược lại là an toàn nhất khu vực, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được Nam Dương phó bản đặc thù thành tựu. Quái dị giai cung. Bổn thành tựu toàn thuyền thông cáo. Đánh giá, ăn không đến khẩu đồ ăn càng tao quỷ nhớ thương. Cửa thang lầu dị thường động tĩnh dần dần biến mất, cùng vệ ếch đoán trước giống nhau. Tầng dưới chót khoang thuyền tây sườn có nhất khủng bố đồ vật ở thức tỉnh. Tầng dưới chót khoang thuyền đông sườn tĩnh đến cực kỳ. Này một bên trên thuyền sở hữu quỷ đều phảng phất kẹp quỷ khí thành quỷ, đen nhánh hắc thuyền hành lang chung, không chỉ có không có bất luận cái gì dị thường huyết quang, thậm chí liền cái âm trầm trầm nụ cười giả tạo đều không có. Vệ Ách tập mãi thành thói quen mà làm lơ quỷ thoại áp âm dương quái khí thành tựu thông cáo cùng thành tựu đánh giá. Ngồi ở trong bóng đêm, bình tĩnh mà nghe Quý Thuận Hào mặt khác một đầu động tĩnh, người chết không có tim đập, kim sinh. Người làm công cương thân so người sống thân thể dùng tốt. Như vậy kịch liệt vận động qua đi, không cần bất luận cái gì điều chỉnh nhịp tim, khôi phục hô hấp tần suất tu chỉnh, chỉ trong chốc lát. Vệ Ách liền mơ hồ mà nghe được Quý Thuận Hào mặt khác một bên thuyền khu dị thường động tĩnh dần. Dần nhỏ, không biết là người lương pháp sư bị từ khoang đáy hướng lên trên bò đồ vật ăn luôn. Vẫn là tầng dưới chót khoang thuyền hướng lên trên bò đồ vật tạm thời lui về. Nhưng, đại quỷ hồi thối lui đến càng sâu khoang thuyền. Này một tầng khoang thuyền mặt khác đồ vật, liền sẽ ra tới, đến ở kia phía trước. Tiến vào một gian người sống phòng, tầng dưới chót khoang thuyền người sống phòng. Phòng ngự năng lực lại thấp, cũng so trực tiếp ở thuyền hành lang chung đợi muốn hảo, một tay kéo cương lãnh bất động, Trần Xuân. Hoa, một tay chống thuyền hành lang mặt đất, Vệ Ếch ở thuyền hành lang khoang đáy đông đảo cửa phòng nhắm chặt thuyền trong phòng chọn một. Gian, xuất phát từ đối chính mình vận may tín nhiệm. Vệ Ếch không có tùy cơ chọn lựa, mà là trải qua ngắn ngủi mà lại kín đáo phân tích. Lựa chọn một gian vừa không là hành lang cuối, âm khí phòng. Lại không phải đặc thù môn hào phòng, kéo kẹt, một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Cửa phòng khai, huyết hồng u quang nháy mắt khuynh tiết ra tới, đối diện phòng môn địa phương. Bãi một ngụm hồng sơn quan tài, huyết lộc cộc mà từ trong quan tài ra bên ngoài mạo. Mấy cái Vệ Ếch gặp qua lụa đỏ. Quỷ diễm mà rũ ở quan tài bên ngoài. Phó bản chúc mừng người chơi kích phát quái dị nhắc nhở vang lên. Vệ Ếch ngoặc kép, tác giả có chuyện nói Vệ Ếch ngoặc kép chấm hỏi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.